Quốc sắc kiều phi, chương 65, cô nãi nãi vào cung dự yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 65, cô nãi nãi vào cung dự yến. Editor, Luna Hoang quản sự môi giới bái kiến Hứa Vân Noãn, cười đến răng không thấy mắt, chờ nhìn thấy nàng rút ra một khế đất càng một ngụm cô nãi nãi gọi cực thân thiết. Cô nãi nãi thực sự là có ánh mắt tốt, người chọn lựa ra những địa phương này đều là màu mỡ bằng phẳng, quả thật là mắt sáng như đuốc. Hứa Vân Noãn khẽ cười một tiếng. Xác nhận khế đất xong, bạc và tiền thưởng tự nhiên không thiếu của ngươi. Cô nãi nãi nói phải, sau này nếu cô nãi nãi còn muốn mua đất tiểu nhân nhất định chừa lại thứ tốt nhất. Khó có được gặp phải khách hàng rộng lượng như thế, quản sự môi giới tự nhiên phải khen tặng rồi. Hứa Vân Noãn không nhiều lời, căn dặn chuyện còn lại với Hàn Yên, để cho nàng bắt đầu tiếp xúc việc này. Hàn Yên cố nén kích động trong lòng, cung kính hành lễ với Hứa Vân Noãn, nô thì nhất định làm thỏa đáng. Mấy ngày đi qua trạng vạng 14 tháng giêng, Đinh Thẩm vẻ mặt nụ cười đang cầm la quần trọn vẹn đi tới Ngưng Thu Viện. Không phụ nhờ vả của tiểu thư, cuối cùng nô tỳ đã làm xong xiêm y, tiểu thư xem thử xem có thỏa mãn không. Gương mặt Hứa Vân Noãn kinh hỉ, vội vã để Mộ Vũ dâng trà. Đinh Thẩm mau ngồi xuống nghỉ một lát trước, ánh mắt của ngươi đều ngao đỏ rồi. Thời gian có chút gấp, nô tỳ liền không ngủ mấy đêm, không có gì đáng ngại. Ta tự nhiên tin tưởng thủ nghệ của Đinh Thẩm, nếu y phục đã đẩy nhanh tốc độ để hoàn thành, mấy ngày kế tiếp Đinh Thẩm về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai vừa lúc nguyên tiêu với người nhà. Nô tỳ tạ ơn cô nãi nãi. Hứa Vân Noãn được sự giúp đỡ của Mộ Vũ, nhất nhất bày la quần trọn vẹn ra, lập tức lòng tràn đầy kinh diễm. Thủ nghệ của Đinh Thẩm quả thực xảo đoạt thiên công, kỹ xảo thêu tốt như vậy, thực tại không nên bị mai một. Nếu cô nãi nãi có người chọn thích hợp, có thể đưa đến thiện phòng, nô tỳ tự mình dạy các nàng kỹ xảo thêu. Sau này cô nãi nãi có cơ hội rất nhiều đi tham gia yến hội, chỉ dựa vào một mình ta giúp cô nãi nãi làm xiêm y là không giúp được, thêm vài người đẩy nhanh tốc độ mới tốt. Hứa Vân Noãn tiêu ý sán lạn, hóa ra Đinh Thẩm giáo dục đồ đệ, hay cố tình gấp gáp làm xiêm y cho giúp ta. Chấm, Đinh Thẩm gật đầu, dáng dấp đương nhiên, tự nhiên là vì cô nãi nãi, đó là người bên ngoài đang cầm nghìn vàng vạn quý đến trước mặt nô tỳ cũng không muốn động châm tuyến, ở thiện phòng làm thức ăn mới tốt a, Vọng Thư Huyền. Com, đa tạ Đinh Thẩm, cô nãi nãi vạn lần không nên khách khí, người cho ta dược phương kia, đâu chỉ đáng giá nghìn vàng vạn quý. Huống chi cô nãi nãi còn điều dưỡng tốt thân thể cho tôn nhi ta, chỉ cần như thế, đủ để nô tỳ khó có thể hồi báo rồi. Vậy sau này Đinh Thẩm giúp ta làm thêm mấy kiện xiêm y, giữa chúng ta sẽ không khách sáo như vậy nữa. Đó là tự nhiên, cô nãi nãi có cần liền phân phó, nô tỳ nhất định dốc hết toàn lực. 15 tháng giêng, Hứa Vân Noãn có chút tiếc nuối nhìn hoa đăng 12 con giáp dưới hành lang. Còn định đêm nay ngắm nữa, không nghĩ tới lại phải vào cung dự tiệc. Hàn Yên thấy nàng thất lạc vội vã an ủi. Nô thì nghe nói trong cung công tượng khéo tay có thể làm ra đèn kéo quân 12 mặt, bức tranh trên vách đèn là mỹ nhân có hình thái, xoay tròn giống như tiên tử phiên phiên khởi vũ, tiểu thư nên đi xem thử. Hứa Vân Noãn có chút hăng hái. Được, ta nhất định xem cho kỹ, quay đầu lại cũng để cho Tôn Bạch thử xem có thể phòng chế hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Trần Tiêu đã chờ ở cửa viện, nhìn thấy Hứa Vân Noãn đi tới, trong mắt lóe lên tràn đầy kinh diễm. Tôn Nhi, đây là thế nào? Nhìn thấy thần sắc kinh ngạc của Mục Trần Tiêu, Hứa Vân Noãn phất phất tay trước mắt hắn. Mục Trần Tiêu vội vã cúi đầu, chỉ cảm thấy trái tim trong ngực nhảy dị thường nhanh. Không có gì, cô nãi nãi chuẩn bị xong chưa? Ân, đi thôi, ta đều không kịp chờ đợi muốn tiến cung xem thử. Mục Thiên Chủ lo lắng Mục Trần Tiêu mang theo Hứa Vân Noãn tiến cung, đơn giản cũng theo cùng, ba người phân hai chiếc xe ngựa, nhanh chóng chạy tới hướng Hoàng Cung. Trên xe ngựa của Thẩm gia, Vu Thị cẩn thận giúp đỡ Thẩm Vân Sơ sửa sang lại áo choàng. Vân Sơ, người như thế này cần phải chính chắn, vạn lần đừng cho người sớm thấy la quần của ngươi. Thẩm Vân Sơ phá lệ quý trọng vuốt ve ống tay áo. Mẫu thần yên tâm, nữ nhi nhất định bảo vệ tốt áo choàng. La quần trên người nàng vốn là muốn chờ trường hợp càng thêm long trọng mới mặc, nhưng liên tưởng đến thái độ đối với nàng đã nhiều ngày của đại hoàng tử dị thường lãnh đạm với nàng, phải sớm đem ra, nghĩ đến đại hoàng tử nhìn thấy sẽ lộ ra kinh diễm. Thẩm Vân Sơ nhịn không được vung khóe môi lên. Mẫu thân, ta nghe nói Hứa Vân Noãn Mộc gia kia cũng sẽ vào cung dự tiệc, hôm nay vừa lúc có cơ hội nhìn thử, đến tột cùng là hạng người gì, là hạng người gì, để phụ thân liên tiếp mất hứng mấy ngày. Vọng Thư Huyền, com, Vu Thị khẽ cười một tiếng. Chu gia thật âm hiểm, trên mặt nổi không đối phó được Hứa Vân Noãn, liền gọi người vào cung. coi như là nhanh mồm nhanh miệng hơn nữa, cũng bất quá là một nha đầu hương dã 14 tuổi chưa thấy qua thế diện, hôm nay còn không biết mất mặt thế nào. Chúng ta ở trên người của tứ quý các ăn thiệt thòi, để cho nàng mất mặt lớn nữa thế mới tốt. Xem là được, Chu Ngọc Nghiên thật sớm đi tới cung của Chu Phi, rất cung kính hành lễ. Ngọc Nghiên gặp qua cô, đứng lên đi, Chu Phi đang ở soi gương thượng trang, nhìn thấy sắc mặt Chu Ngọc Nghiên tiểu tụy, không khỏi nhíu nhíu mày, trực tiếp để mama bên người dìu vào ghế. Vừa lúc che sắc mặt của nàng lại, hôm nay là nguyên tiêu, trong lòng hoàng thượng cao hứng, cố ý mở dạ yến, ngươi treo gương mặt khóc tàng này, chẳng phải là ngột ngạt hoàng thượng và bổn cung sao? Không biết còn tưởng rằng bổn cung bạc đãi ngươi thế nào nữa. Chu Phi không thích tẩu tử Ngô thị, cũng có chút chướng mắt tính tình kiêu căng ương ngạnh của Chu Ngọc Nghiên, hơn nữa những ngày qua nàng gây ra không ít chuyện chê cười, bởi vậy ngữ khí càng phát nghiêm khắc. Trong lòng Chu Ngọc Nghiên ủy khuất muốn khóc, nhưng vành mắt vừa đỏ lên, đã bị một mắt lạnh của Chu Phi dọa cho ép xuống. Nếu ngươi dám ở rơi một giọt trước mặt của bổn cung để người tiễn ngươi xuất cung. Cô bớt giận, Ngọc Nghiên biết sai rồi. Chu Ngọc Nghiên vừa nói, vừa nỗ lực làm ra khuôn mặt tươi cười. Chu Phi lạnh lùng nhìn nàng một mắt, chậm rãi thu hồi đường nhìn. Nói một chút về Hứa Vân Noãn kia, đến tột cùng là thần thánh phương nào, để tình cảnh Chu gia bị động như vậy. Cô có chỗ không biết, Hứa Vân Noãn trên danh nghĩa nói là cô nãi nãi của Mục gia, nhưng tuổi nàng nhỏ, không nên có bối phận cao như vậy, còn không biết là từ đâu nhảy ra. Cũng không biết Mục gia trúng gió gì, ngạnh sinh sinh phủng nàng trong lòng bàn tay, lời trong lời ngoài cực bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Vân Noãn nhanh mồm nhanh miệng, tâm tư ác độc, nếu như không phải nàng, Chu gia chúng ta cũng sẽ không mất mặt lớn thế. Chu gia mất mặt chẳng lẽ không phải vì ngươi không tranh khí sao? Chu Phi cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn này, hiện tại còn không biết tỉnh lại. Như thế cung yến này, hoàng thượng và các vị hoàng tử đều ở đây, mỗi tiếng nói cử động đều phải cẩn thận, nếu không có thể dọn tốt tính tình của mình, không cần đại ca động thủ, bổn cung cạo chọc người trước, tiễn ngươi đến am ni cô làm ni cô. Chu Ngọc Nghiên một trận co rúm lại, vội vã đáp ứng. Vâng, Ngọc Nghiên nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm, không để cho cô mất mặt. Cách chương.